đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, Kiếm Trung Vương Giả. 4 càng cầu đặt mua. Hưu ma kiếm hướng phía Không Viễn phá không đánh tới. Không Viễn hai mắt trừng lớn. Nhìn thấy ma kiếm, kết định ấn bành trướng. Tứ tán ra, ma kiếm bị kết định ấn làm thoáng một phát. Có thể cũng chỉ là tại không trung hơi đình trệ hạ. Lại lần nữa hướng về phía trước đâm tới. Cái này là ma kiếm địa bàn. Lại có thất tiệt trận tăng cường. Không Viễn cái này sóng không may. Giang ái kiếm thấy được hưng phấn. Chính như Giang ái kiếm nói như vậy. Ma kiếm điên cuồng hướng lấy Không Viễn tiến công. Phảng phất có dùng không hết lực lượng giống như. Phanh phanh phanh. Không Viễn bất đắc dĩ. Chỉ có thể toàn lực cùng ma kiếm tranh đấu. Ma thiền, Phật ấn, toàn bộ đánh vào ma kiếm thân bên trên. Nhưng, liền giống như là gãi ngứa ngứa. Mảy may không có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, ma kiếm lực lượng không lui phản tăng. Phật tổ kim thân xuất hiện. To lớn kim Phật đem hết thảy phi kiếm đánh lui. Chỉ có ma kiếm tại Phật tổ bên cạnh táo bạo địa tìm tìm khe hở. Không phải đâu. Liền Phật tổ kim thân đều ép không được cái này ma kiếm. Giang ái kiếm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là như vậy, hắn còn làm sao cầm tới thanh kiếm này? Phật tổ kim thân ép không được. Kia mang ý nghĩa, Không Viễn sớm tối muốn bại. Pháp thân cũng tốt, kim thân cũng được. Tiêu hao rất nhiều, vô pháp làm đến thời gian dài vận chuyển. Quả nhiên tại Phật tổ kim thân tiêu thất sát na. Hưu. Ma kiếm dùng đáng sợ tốc độ, hiện lên Không Viễn thân thể. Phốc, Không Viễn hai mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem thanh ma kiếm kia. Lão nạp, không, không cam, hô, Không Viễn từ bên trên rơi xuống, phù phù rơi xuống trên mặt đất. Không Viễn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, quỷ dị là, trước người hắn Phật Đà niệm châu, lại tản ra hào quang nhỏ yếu. Mọi người sắc mặt đại biến. Không Viễn tốt xấu là đại không tự chủ trì phương trượng. Thất diệp song thiên. Tại sao lại bị một thanh ma kiếm cho làm thịt rồi? Cái này sao có thể? Không có người tin tưởng. Có thể sự thật trước mắt. Để bọn hắn không thể không tin tưởng. Ma kiếm đạt được. Thay đổi phương hướng hướng phía tứ đại danh môn tu hành giả bay đi. Bắt đầu điên cuồng thu hoạch tu hành giả. Cùng Không Viễn so sánh, những người này liền yếu đến đáng thương. Nhất kiếm một cái, trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu. Thấy cảnh này, Tần Quân lo lắng nói. Lão tiên sinh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ma kiếm sớm muộn cũng sẽ đối phó chúng ta. Tiểu Diên Nhi lại nói ra, đám người này đáng đời. Vây công Kim Đình Sơn thời điểm, cũng là cái này bức tư thế. Tứ đại danh môn người. Vốn là ma thiên các địch nhân, bị ma kiếm thu cũng là chuyện tốt, nếu không, sớm muộn cũng sẽ cùng cái khác danh môn cùng một chỗ vây công ma thiên các. Còn lại tiểu môn tiểu phái, chạy tứ tán, có thể là tu vi của bọn hắn quá yếu. Ma kiếm giết một bộ phận tu hành giả về sau, liền hướng phía Lục Châu đám người bay tới. Hắc, cái này ma kiếm, còn biết chọn lựa cường thủ. Giang ái kiếm im lặng nói. Kiếm trung quy là kiếm, dựa vào trận pháp duy trì, cũng sẽ không có trí tuệ. Ta hoài nghi có người ở sau lưng điều khiển. Tần Quân nói ra, Lục Châu vuốt râu gật đầu, ánh mắt tìm kiếm bốn phía, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Lúc này, Giang ái kiếm thả người mà ra, trong tay long ngâm kiếm cùng ma kiếm va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, cương khí giao thoa, một người nhất kiếm. Giao chiến mấy hiệp, Giang ái kiếm tuyệt không chiếm ưu thế. Tiếp tục, kết quả hội giống như Không Viễn. Cho nên, Giang ái kiếm lại lần nữa lựa chọn lui lại. Long ngâm kiếm cương tăng thêm đạo ẩn chi thuật. Giang ái kiếm một cái lắc mình. Đến Lục Châu bên cạnh. Xoa xoa mồ hôi trên mặt. Giang ái kiếm nói ra. Đánh không lại, thực tại đánh không lại. Trừ phi có thể phá cái này chim trận. Ngươi quá yếu. Còn là nên ta tới. Tiểu Diên Nhi thực lại nhẫn không được. Bước trên mây mà đi. Phạm Thiên Lăng nở rộ. Lập tức cùng ma kiếm kịch đấu lại với nhau. Giang Ái Kiếm lắc đầu thở dài. Nha đầu có lòng háo thắng là chuyện tốt, chính là quá lỗ mãng. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Lục Châu. Lần nữa nói, lão tiền bối xem xét chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hẳn là đã biến có phá trận chi pháp. Ở trong mắt hắn xem ra, nhất định phải phá thất tuyệt trận mới có thể cầm xuống ma kiếm. Nếu không, hiện tại cũng đừng nghĩ trốn. Không có phá trận chi pháp. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm xấu hổ gãi gãi đầu. Đừng, dạng này, ta nhát gan, có tin hay không là tùy ngươi. Lục Châu nói ra, Tần Quân nói ra, thất tuyệt trận trận nhãn. Không ở nơi này, phá không, xong, xong, xong. Chẳng lẽ ta Giang Ái Kiếm nhất thế anh minh muốn hủy ở nơi này. Ta trăm vạn hào kiếm mộng tưởng còn không có thực hiện đâu. Giang Ái Kiếm lo lắng nói. Phanh phanh, ma kiếm liên tục hai lần cường thế tiến công. Tiểu Diên Nhi cương khí chấn động, bị buộc bay trở về. Lảo đảo rơi xuống, kém chút không có đứng vững. Lại đến, Tiểu Diên Nhi còn muốn xông đi lên. Đừng hướng, ngươi Vân Thường Vũ Y cũng cần bổ sung năng lượng. Lại xông lời nói, hội có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Quân nói ra, ma kiếm lục thân không nhận. Hướng phía Tần Quân bay tới. Tần Quân bất quá là thần đính tu vi, bản năng điều động cương khí, giây lát ở giữa bị ma kiếm đâm xuyên, chấn vỡ, toàn bộ người bay ngược đâm vào trên vách đá, phun ra tiên huyết, ma kiếm lơ lửng giữa không trung, ngang thẳng táp, mục tiêu cuối cùng khóa chặt Lục Châu. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi chú ý tới điểm này, lão tiền bối, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, toàn bộ quá trình. Hắn đều đang suy nghĩ làm sao thuần phục thanh kiếm này. Hoặc là như thế nào phá trận. Không nghĩ tới ma kiếm sớm như vậy liền khóa chặt chính mình. Lục Châu hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem thanh ma kiếm kia. Lui lại, Lục Châu nhàn nhạt mở miệng. Giang Ái Kiếm lướt qua Tần Quân. Đem hắn đưa đến một bên. Tiểu Diên Nhi lui lại mấy bước. Lục Châu đạp không mà khởi. Ma kiếm rốt cuộc an không chịu nổi. Vạch phá bầu trời, đâm về Lục Châu, hưu ma kiếm đâm vào Phật tổ kim thân bên trên, một tòa cao 10 trượng Phật tổ kim thân xuất hiện, đám người ngẩng đầu, bao quát cái nào còn tại kéo dài hơi tàn tiểu môn phái tu hành giả, không thể không ngẩng đầu lên, so to lớn mộ bia còn muốn cao Phật tổ kim thân. Lục Châu đạp không mà đi, liên đới Phật tổ kim thân đến thất tuyệt trận ở giữa khu vực. Mặc cho ma kiếm làm sao điên cuồng tiến công, đều không thể dung chuyển Phật tổ kim thân mảy may. 10 giây, hắn chỉ có 10 giây. Trận nhãn ở đâu? Cùng lúc đó, thất tuyệt trận bốn phía hết thảy kiếm bày, tự hồ là cảm nhận được địch nhân cường đại, đồng thời tiến công Phật tổ kim thân. Lít nha lít nhít kiếm bày, ngăn trở ánh mắt, kia cao 10 trượng Phật tổ kim thân, không mảy may giảm, quá mạnh. Đây mới thực sự là Phật tổ kim thân a. Nằm dạp trên mặt đất tu hành giả nhóm, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem tòa kia kim thân. Nói ra, đây là ai a? Đáng tiếc là 10 giây thực tại quá ngắn ngủi. Phật tổ kim thân tiêu tán sát na, ma kiếm cùng phi kiếm ủa lên. Oanh, lại là một tòa Phật tổ kim thân. Căng phồng lên đến, vào kim thân khu vực phi kiếm, giây lát ở giữa bị kích đánh tan. Tản mát hạ xuống, sôi nổi cắm ở mặt đất bên trên. Giang Ái Kiếm tán thưởng không thôi. Còn có thể tự do co rút lại kim thân. Ta phục, ta là thật mẹ nó phục. Chấm ngoặc kép, Lục Châu tựa hồ tìm được phương pháp. Thoáng một cái, liền có ít 10 chuôi phi kiếm rơi trên mặt đất. Không nhúc nhích, hiển nhiên là bị phá hư. Lục Châu tay phải nâng lên, lòng bàn tay bên trong. Một cái ngắn nhỏ mà tinh xảo vị danh kiếm lơ lửng. Tản ra yếu ớt hồng quang. 10 giây thời gian. Hẳn là đủ rồi. Cao thủ so chiêu. Tranh thủ thời gian. Huống chi. Cái này ma kiếm căn bản không có tránh né ý tứ. Vậy liền. Cứng đối cứng đi. Lục Châu lách mình. Nhào về phía ma kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.